Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, nữ bác sĩ nhìn biết rơi lệ. Nam bác sĩ nhìn biết yên lặng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xem ra vẫn là Trịnh tổng trình độ. Kém một chút à, chú bác sĩ trong lòng đánh giá đến, bất quá chỉ cần có thể làm liền tốt. Tổng so mình không biết làm mạnh hơn. Hắn tính cách tương đối ôn hòa. Mặc dù xem không hiểu tham gia giải phẫu. Vậy không nghiên cứu qua. Trịnh nhân làm so dự đoán muốn chậm. Nhưng là hắn không có than phiền. Mà là cảm thấy trịnh nhân không dễ dàng. Hải thành loại này 3. Tuyến 4 thành phố. Có người làm tham gia giải phẫu cũng không tệ. Thật nếu là không có trịnh nhân. Sợ là đế đô giáo sư cũng không mời được. Ai nguyện ý bất chấp 5.000 đến 6.000ml ra máu làm giải phẫu. Hắn cầm điện thoại di động lên. Và đế đô điền giáo sư câu thông đứng lên. Nói hạ cái này tình huống. Chú bác sĩ nói giải phẫu đã bắt đầu một cái nhiều canh giờ. Còn không có xuống. Đế đô giáo sư nói cho hắn đừng có gấp. Địa phương nhỏ có thể làm tham gia xuyên tắc thuật. Cũng đã rất khá, chú bác sĩ chợt nhớ tới một chuyện mà, vị này đế đô giáo sư là mình ở học bổ túc thời điểm. Mang mình lão sư, cái gì đại học Heidelberg các loại từ ngữ, tựa hồ là nghe luật sư nói. Hắn do dự một chút, liền đi một cái tin tức. Điền lão sư, ta nhớ được ngài nói qua ngài ở nước Đức học qua. Đúng vậy. Ta là đại học Heidelberg tốt nghiệp bác sĩ. Đế đô điền lão sư trả lời. Chú bác sĩ trong lòng ngẩn ra. Khó khăn trách mình cảm thấy đại học Heidelberg quen như vậy tất. Nguyên lai điền lão sư chính là Heidelberg tốt nghiệp. Trách không được, trách không được. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngược lại không phải là vì để cho trịnh nhân khó chịu các loại. Mà là thuần túy tò mò. Điền lão sư, đại học Heidelberg có cái Rudolf G. Wagner giáo sư sao? Hắn tin tức gửi đi, nhưng là vậy không muốn lấy được câu trả lời. Một gian thế giới đứng đầu đại học, giáo sư nhiều như chó. Điền lão sư lúc ấy chỉ là một tiến sĩ sinh, có thể biết nhiều ít giáo sư tên chữ. Bất quá vậy mặt tin tức rất mau trở lại. Thế giới đứng đầu tham gia môn học giáo sư. Dĩ nhiên biết, ta tham gia giải phẫu, vẫn cùng hắn học qua một đoạn thời gian, xuyên tắc động mạch thắt lưng, nhìn đơn giản, thật ra thì vẫn là rất chú trọng thủ pháp. Chú bác sĩ giật mình, sẽ không đem, Trịnh Tổng nói cái tên đó, không phải là mình nhớ lộn đi, khẳng định không thể nào. Đại học Heidelberg giáo sư, có thể dạy điền lão sư giải phẫu cái loại đó. Là thân phận gì, làm sao có thể chạy đến Hải Thành tới. Chú bác sĩ cười mỉa một chút. Mình thật đúng là ý nghĩ hảo huyền. Rudolf G. Wagner giáo sư xuyên tắc động mạch thắt lưng. Chỉ cần 5 phút thời gian. Tốc độ kia, thật là muốn bay lên. Rất nhanh, điền lão sư lại khôi phục chú bác sĩ một cái tin tức. Chú bác sĩ cười một tiếng. Nhất định là mình nghe lầm. Giải phẫu ở giữa bên trong giải phẫu, chí ít làm nửa giờ, còn không có kết thúc. Hẹn xong ngày mai buổi sáng đi đón máy bay, chú bác sĩ mới cất điện thoại di động. Hạnh Lâm Viên bên trong, livestream ở giữa yên lặng. Bác sĩ khoa chỉnh hình cửa đã xem mơ hồ, mà tham gia khoa bác sĩ cũng đều mơ hồ. Giải phẫu làm quá tinh tế tỉ mỉ, và người phẫu thuật giải phẫu tương đối. Khoa chỉnh hình đơn thuần xuyên tắc động mạch thắt lưng tham gia giải phẫu. Nhất định chính là một đoàn rác dưới. Vậy cũng lắp thêm kêu giải phẫu. Xem người ta làm. Bác sĩ khoa chỉnh hình nhìn quen thuộc hoặc là xa lạ mạch máu từng cây một bị chặn kịp. Đem mình đời vào tay thuật. Ngạc nhiên phát hiện lượng máu ra sẽ nhỏ rất nhiều. Dĩ nhiên, những thứ này có thể xem hiểu. Đều là trình độ rất cao chủ giao bác sĩ, giống như đứng ở làm việc ở giữa bên trong chú bác sĩ loại này chỉ có thể thỉnh giáo thụ làm thân. đốt tháo xuống giải phẫu bác sĩ, cơ hồ hoàn toàn không biết Trịnh Nhân đang làm gì, mà tham gia khoa bác sĩ tất cả đều thẫn thờ. Nhìn vậy từng cây một nhỏ như sợi tóc mạch máu, mao tế mạch máu bị xuyên tắc, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm làm giải phẫu người phẫu thuật. Thật là rất cường đại, xem không hiểu không cách nào đánh giá, xem hiểu tất cả đều vùi lấp trong khiếp sợ. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, ít có yên lặng, lại nửa giờ trôi qua, giải phẫu cuối cùng kết thúc. Giải phẫu thẳng sau khi phát xong sấp xỉ 10 phút, lời công kích mới bay lên. Ta đi, quá đặc biệt ngạo mạn. Phẫu thuật này làm, nhất định chính là bác sĩ khoa chỉnh hình tốt nhất hợp tác à. Bệnh viện chúng ta nếu là có loại này tham gia bác sĩ, tháo xuống cái gì thân đốt giải phẫu ta cũng dám làm. Ta phỏng đoán, giải phẫu lượng máu ra sẽ ít với 1000ml. Thật là quá thần kỳ, liền nghĩ cũng không dám nghĩ một con số. 1000ml, làm trò đùa, người trình độ nhiều lắm thử. Ta phỏng đoán 600ml lượng máu ra liền ngày đầu. Thật là nữ bác sĩ nhìn biết rơi lệ, nam bác sĩ nhìn biết trầm mặc một ca giải phẫu à. Thật tốt hâm mộ, thật ghen tị, vừa vặn bệnh viện chúng ta có đi Canada học bổ túc cơ hội. Lần này ta nói gì đều phải tranh thủ được số người. Trên lầu, thay ta cho người phẫu thuật hỏi thăm sức khỏe. Mong đợi có thể ở livestream ở giữa thấy ngươi. Đừng có nằm mộng, một cái học bổ túc trao đổi sinh có thể lên livestream giải phẫu. Người phẫu thuật trợ thủ, các người thấy được sao? Bất kể là ngoại khoa vẫn là tham gia, cái nào trợ thủ không phải ngạo mạn lòe lòe. Thả ra đều là một phương người có quyền, nói ta rất tuyệt vọng, vô số lời công kích thổi qua, ở khoa nhĩ thâm cánh phải trung kỳ, nho nhỏ tham gia khoa bác sĩ trầm mặc, trước thành công hoàn thành ruột hệ màng động mạch xuyên tắc giải phẫu kích động và hưng phấn. Không còn gì vô tồn, hắn thấy là không cách nào so sánh chênh lệch lớn, để cho hắn trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Bất quá, vậy thì có thể làm gì? Người ta nhưng mà thế giới đứng đầu tiêu chuẩn. Mình không sánh bằng, là bình thường. Giống vậy, ở xem giải phẫu truyền trực tiếp khoa chỉnh hình Hàn chủ nhiệm hoàn toàn xem không? Hiểu, hắn chẳng qua là liếc mấy lần. Liền bắt đầu và khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm hợp lại dậy rượu tới. Tham gia khoa bác sĩ có chút tuyệt vọng. Rõ ràng có một máy đứng đầu giải phẫu. Bọn họ nhưng căn bản không hiểu được thưởng thức, nơi này không khí kiềm chế đến để cho mình không cách nào hô hấp. Bác sĩ, không phải làm như vậy. Đáng tiếc, hắn ở trong hoàn cảnh như vậy, lộ vẻ phải là như vậy hoàn toàn xa lạ, bị lật đổ, bị đánh đè, vậy oán không được người khác, nhưng thật muốn đem nơi có thời gian cũng ném tới giao thiệp. Xã giao đi lên sao? Nếu là nói như vậy, nơi nào còn có thời gian học tập, trong đó mâu thuẫn bất hòa, để cho tham gia khoa bác sĩ rất mê mang. Hải Thành, thành phố một viện, cấp cứu phòng giải phẫu, Trịnh Nhân sẽ đi vô khuẩn giải phẫu y, đem duyên y thu vào hệ thống không gian, cái này mới đi tới làm việc ở giữa. Chu ca, giải phẫu làm xong rồi, khổ cực, khá tốt. Ngày mai giải phẫu lượng máu ra hẳn rất thiếu. Trịnh Nhân nói khẳng định đến. Ừ, chú bác sĩ có chút kinh ngạc. Ta chuẩn bị 20 u hồng cầu. Còn có tương ứng huyết tương. Trước dự sẵn đi, đừng có gấp lấy. Ta phỏng đoán nếu là đế đô giáo sư trình độ đủ, lượng máu ra sẽ ở 500ml cỡ đó. Thua không thua máu cũng không nhất định. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Chu bác sĩ phát hiện, Trịnh Nhân Trịnh Tổng, làm sao cứ như vậy có thể hay khoe khoang đây? Thân đốt tháo xuống thuật, toàn cầu thông dụng tiêu chuẩn là lượng máu ra có thể khống chế ở 2000ml trở xuống. Coi như là rất lợi hại, hắn lại nói 500ml, là điên liền sao? Bất quá Chu bác sĩ từ trước đến giờ có chút nương bên trong nương khí. nóng nảy vậy rất ôn hòa, nụ cười trên mặt cho tới bây giờ cũng không có biến mất qua. Đối với Trịnh Nhân hay khoe khoang, hắn chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Dẫu sao Trịnh Nhân không tan ca, giúp mình làm giải phẫu, đây là ân huệ, cũng không thể bởi vì người ta làm xong giải phẫu, thổi một ngạo mạn, mình liền xem thường người không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.